Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1320, Thanh Linh Dụ Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ, bọn hắn xuất hiện tại sơn cốc hẹp dài bên ngoài, sơn cốc hai bên là cao hơn ngàn trượng dốc đứng vách đá, trong cốc mọc đầy cao cỡ một người thanh sắc cỏ dại. Vương Trường Sinh thần thức quét qua cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Vương Thanh Linh thả ra hai con khôi lỗi thú, xông vào trong cốc, không có bất kỳ cái gì dị thường, cửu thúc ta vào xem một chút đi. Vương Thanh Linh chủ động xin đi, nếu là có dị thường, có phiền phức chính là nàng, dù sao bọn hắn theo Mạc Vân Tử quen biết thời gian quá ngắn, nhất định phải cẩn thận. Vậy thì tốt, Thanh Linh, ngươi cẩn thận một chút, nếu như phát hiện dị thường, lập tức rút lui, ta hội trợ giúp ngươi. Vương Trường Sinh thần sắc ngưng trọng dặn dò một câu. Vương Thanh Linh đáp ứng, thả ra địa long khâu, nhảy đến địa long khâu trên lưng, địa long khâu sáng lên một trận hoàng quang, sau một người một bài chui vào lòng đất không thấy. Vương Trường Sinh thả ra xong đồng thử, để nó đi theo, nó so sánh kháng đánh, thật xảy ra chuyện, nó có thể xách Vương Thanh Linh cản một chút, tứ giai yêu thú thực lực mạnh hơn, vậy không có khả năng lập tức diệt sát một đầu tam giai thượng phẩm linh thú. Cũng không lâu lắm, trong cốc truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Vương Trường Sinh cùng Mạc Vân Tử sắc mặt siết chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Mặt đất nâng lên nhất cái đống đất nhanh chóng hướng phía bọn hắn di động qua đến, xong đồng thử từ lòng đất chui ra, nó phát ra bén nhọn. Chít chít, âm thanh, một đôi đen bóng mắt nhỏ tràn đầy vẻ sợ hãi, trực tiếp bò tới Vương Trường Sinh trên bờ vai. Vương Thanh Linh cùng địa long khâu từ lòng đất chui ra, sắc mặt của nàng ngưng trọng nói. Cửu thúc, Mạc tiền bối, huyết thiềm thú ăn hết một gốc huyết ly chi, ngay tại mê man, nó hiện tại so sánh mẫn cảm, song đồng thử bị nó đả thương, cũng may thương thế không nặng, cái này huyết thiềm thú thần thông không yếu, ta nhìn vẫn là bày ra trận pháp, dẫn nó đi ra, lợi dụng trận pháp vây khốn nó, chúng ta thừa cơ ngắt lấy linh dược, dạng này so sánh ổn thỏa. Lão phu đã sớm thử qua một chiêu này, vô dụng, nó căn bản không mắc mưu, ai đi dẫn dụ nó, sẽ chỉ trở thành công kích của nó đối tượng, nếu như nó dễ dàng như vậy mắc lừa, lão phu đã sớm đem huyết ly chi ngắt lấy đi, đâu còn sẽ chờ cho tới hôm nay. Mạc Vân Tử xem thường, nàng thử qua biện pháp này, kết quả tổn thất nặng nề, bằng không hắn một người liền có thể độc chiếm huyết ly chi. Thanh Linh, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Vương Trường Sinh biết Vương Thanh Linh tinh thông ngự thú chi thuật, nàng thường xuyên theo cái khác ngự linh sư giao lưu, Trung Nguyên tu tiên giới chuyến đi, Vương Thanh Linh cố ý đi bái phỏng Mộ Dung Vương tộc, học tập không ít ngự thú chi thức. Khoảng 7 phần 10 đi, để cho ta thử một chút đi, cửu thúc dạng này có thể giảm xuống phong hiểm. Vương Thanh Linh nói nghiêm túc, bọn hắn theo Mạc Vân Tử không có gì giao tình, vạn nhất tại đối phó huyết thiềm thú thời điểm, Mạc Vân Tử đột nhiên vượt lên trước một bước ngắt lấy đi linh dược, thực chiến thư ký rời đi, xui xẻo chính là Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Linh, tâm phòng bị người không thể không. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, được, ngươi đi thử một lần đi, cẩn thận một chút. Mạc Vân Tử khẽ hừ một tiếng, không nói gì, không nghe lão nhân lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Quảng cáo, Vương Thanh Linh cùng địa long khâu chui vào lòng đất hướng phía trong cốc di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Linh ngừng lại, cách đó không xa có nhất cái rộng khoảng một trượng cửa hang đen xì, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Nàng lấy ra nhất khối huyết hồng sắc đàn hương, cắm ở trong sơn động, nhóm lửa đàn hương. Một cỗ mùi gay mũi phiêu tán ra, tràn vào trong động. Một đạo trầm đục, một bức to lớn hoàng sắc tường đất từ lòng đất chui ra, phong kín sơn động. Vương Thanh Linh lấy ra chính là hợp thú hương, cho linh thú lai giống thời điểm, cấp bậc cao linh thú không hề phối hợp, loại tình huống này, ngự linh sư sẽ đem hai con linh thú giam chung một chỗ cho chúng nó phục dụng hợp hoan đan loại hình đồ vật, hoặc là nhóm lửa hợp thú hương, kích thích bọn chúng thú tính, chuyện còn lại liền dễ làm. Hợp thú hương luyện vào hợp hoan tán loại hình đồ vật, đặc biệt nhằm vào cao giai yêu thú, huyết thiềm thú vừa ăn vào một gốc ngàn năm huyết ly chi, khí huyết tràn đầy, rất dễ dàng đề cao nó giao phối dục vọng. Non nửa khắc sau, trong động truyền đến một trận táo bạo tiếng gầm gừ. Vương Thanh Linh vội vàng đập nát hoàng sắc tường đất, xông ra sơn cốc. Vương Trường Sinh tại cốc bên ngoài bày ra trận pháp, liền chờ Vương Thanh Linh đem huyết thiềm thú dẫn ra. Cửu thúc, nó sắp lao ra ngoài, huyết thiềm thú thật sẽ ra ngoài. Nó dễ dàng như vậy mắc lừa, Mạc Vân Tử bán tín bán nghi, hắn thử rất nhiều loại biện pháp, đều không thành công, Vương Thanh Linh nhất cái kết đan tu sĩ thế mà có thể đem huyết thiềm thú dẫn ra. Đoán chừng sẽ đi, thử một lần liền biết, Vương Thanh Linh lấy ra nhất cái thanh sắc bình sứ, hướng phía nơi xa ném đi. Ba, một tiếng, bình sứ nện ở trên một tảng đá lớn, lập tức vỡ vụn ra, tràn ra một mảng lớn gay mũi chất lỏng màu xanh. Còn kia huyết thiềm thú là giống đực, cái này là tam giai thượng phẩm giống cái thanh nguyệt thiềm nước tiểu, có thể dẫn tới huyết thiềm thú, mau tránh. Vương Thanh Linh giải thích một câu, đi theo địa long khâu chui vào lòng đất. Vương Trường Sinh cùng Mạc Vân Tử liếc nhau một cái, đi theo độn nhập lòng đất. Cũng không lâu lắm, một đạo huyết quang từ trong cốc bay ra, rõ ràng là một con to bằng gian phòng huyết sắc cốc cao 2 trượng, phần lưng có từng cái đầu lâu lớn nhỏ nổi một 2 viên to bằng cái thớt kim sắc yêu con mắt lóe ra một trận hàn quang. Nó há miệng ra, mười mấy quả nắm đấm lớn huyết sắc hỏa cầu bay ra, đánh vào phụ cận trên mặt đất. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mặt đất nhiều mười mấy quả mấy trượng lớn hố to, trong hầm bùn đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Nơi này khoảng cách xào huyệt của nó không xa, vừa đi vừa về không dùng đến tam cái hô hấp. Một trận gió nhẹ thổi qua, một cỗ mùi gay mũi chạm mặt tới, huyết thiềm thú yêu con mắt biến thành huyết hồng sắc. Bình thường tình huống, nó là sẽ không bị giống cái nước tiểu hấp dẫn, bất quá nó hiện tại thể nội khí huyết cuồn cuộn hận không thể tìm một đầu giống cái cóc giao phối. Do dự một chút, huyết thiềm thú hóa thành một đạo huyết quang hướng phía trước bay đi. Nó vừa bay ra khỏi sơn cốc, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, cái này khiến huyết thiềm thú tốc độ chậm lại, vô số sương mù màu vàng tuôn trào ra, bao lại huyết thiềm thú. Vương Trường Sinh cùng Mạc Vân Tử từ lòng đất chui ra, trên tay bọn họ đều nắm lấy một mặt lớn chừng bàn tay hoàng sắc trận bàn. Thanh Linh, người đi đem huyết ly chi hái, tốc độ phải nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lớn tiếng nói, mấy đạo pháp quyết đánh vào hoàng sắc trận bàn phía trên, Vương Thanh Linh lên tiếng, hướng phía trong cốc bay đi. Huyết thiềm thú nổi giận, mở ra huyết bồn đại khẩu, một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm bay ra. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, bụi đất bay đầy trời. Vô số đầu thô to hoàng sắc dây thừng từ lòng đất chui ra, lập tức cuốn lấy huyết thiềm thú, đưa nó buộc chặt trên mặt đất. Huyết thiềm thú phần lưng nổi một vỡ tan, bộc phát ra một mảng lớn huyết sắc nọc độc khích lệ ngẫu tại hoàng sắc dây thừng phía trên, hoàng sắc dây thừng đều toái liệt. Lúc này, Vương Thanh Linh cũng đã đắc thủ, quảng cáo, Thanh Linh, người trước rút lui đến chúng ta vừa mới gặp nhau địa phương. Vương Thanh Linh đáp ứng, đi theo địa long khâu độn nhập lòng đất không thấy. Mạc Vân Tử nhướng mày, bất quá hắn không nói gì thêm. Nửa khắc đồng hồ sau Vương Trường Sinh đoán chừng Vương Thanh Linh trốn xa, nói ra. Mạc đạo hữu, ngươi trước rút lui, ta đoạn hậu. Không phải hắn hảo tâm, hắn trước rút lui, Mạc Vân Tử khẳng định không đáp ứng. Mạc Vân Tử có một ít ngoài ý muốn, gật đầu thu hồi trận bàn, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. 20 tức đằng sau, Vương Trường Sinh triệt bỏ trận pháp, huyết thiềm thú thoát khốn mà ra, một cỗ huyết sắc hỏa diễm đập vào mặt, đồng thời một đầu huyết sắc lưỡi dài từ trên trời giáng xuống, phảng phất một thanh lợi kiếm, bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, nhất hóa thập huyết sắc hỏa diễm đánh vào một tên Vương Trường Sinh trên thân, Vương Trường Sinh biến mất không thấy. Trong đó một tên Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, mũi đao sáng lên một trận bạch quang, hướng phía đối diện một bổ, một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra, hóa thành một cái hơn 100 trượng dài màu trắng quang nhận thẳng đến huyết thiềm thú mà đi. Huyết thiềm thú vội vàng phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, đánh tan màu trắng quang nhận, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Đỉnh đầu của nó hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên hiển hiện, bàn tay lớn màu xanh lam mặt ngoài tràn ngập một mảng lớn màu lam hồ quang điện cấp tốc vỗ xuống. Ầm ầm, nương theo lấy huyết thiềm thú phát ra một đạo thê lương tê minh thanh, một mảnh màu lam lôi quang che mất huyết thiềm thú, vô số thanh sắc kinh cức từ lòng đất tuôn ra, đưa nó trói lại. Huyết thiềm thú há mồm phun ra huyết sắc hỏa diễm, đốt đứt thanh sắc kinh cức lúc này, Vương Trường Sinh vậy biến mất không thấy. Huyết thiềm thú hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo, phương hướng chính là Mạc Vân Tử rời đi phương hướng. Cảm ơn em mấy nay tung bông, tung kẹo rất nhiều, hích hích. Đi lụm ve chai về thấy nhiều hoa kẹo, sướng lắm, tỉnh táo, đỡ mệt hẳn, ba cách chương.